Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 85, quay trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hành tinh Pyletic, bên ngoài vẫn còn là ban đêm và sẽ còn 6 tháng nữa. Hai vầng trăng soi sáng trên hầm trú ẩn báo hiệu một trận đại chiến đã từng diễn ra. Bên trong trung tâm huấn luyện, trong tòa nhà giống mái vòm. Một cậu bé quỳ gối một mình, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Đó có thực sự là Queen không? Warden hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy? Cậu ấy trông rất xấu xí, Rayton nói. Câm miệng, đứa trẻ hét lên. Sau đó, đứa trẻ ngay lập tức rời khỏi chiếc ghế trong phòng tối, để nó mở ra cho Warden kiểm soát một lần nữa. Khi rời khỏi ghế, anh ta đi vào khoảng tối và ngồi xuống sàn. Anh đặt hai tay lên đầu gối và bắt đầu đung đưa tới lui. Tôi lại làm vậy rồi. Anh ấy lẩm bẩm, tôi làm tổn thương một người khác. Bây giờ Warden đã kiểm soát lại được. Những giọt nước mắt đột ngột ngừng rơi, Warden nhấc mình lên khỏi mặt đất và bắt đầu bước về phía trước. Người biết đấy, cậu ấy sẽ như vậy trong một thời gian. Rayton nói, ta biết, nhưng chúng ta có vấn đề nghiêm trọng hơn cần lo lắng, nếu đó thực sự là Queen thì chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, và liệu chúng ta có thể giúp cậu ấy quay trở lại không? Warden sau đó dừng bước về phía trước khi chạm tới cơ thể bị xé nát trên sàn khán đài. Tất cả những gì còn lại của Ian là hai chân đã bị xé toạc từ thắt lưng trở xuống. Chà, ít nhất ngươi không phải là người phải giết ông ta nữa. Rayton nói, sau đó anh ta tiếp tục đi về phía trước theo vệt máu. Con thú đã lấy nửa thân trên để lại dấu vết giúp dễ dàng lần theo. Này chờ đã, kiểm tra quần của người đàn ông. Anh ta có viên tinh thể quái thú cấp cao đó, ngươi không nhớ sao? Bây giờ ông ấy đã chết, chúng ta cũng có thể lấy nó. Mặc dù Warden không thích thiếu tôn trọng người chết và không thường đồng ý với Rayton, nhưng trong trường hợp này, thật hợp lý khi không để một thứ quý giá như vậy bị lãng phí. Siêu năng của mọi người chỉ đi xa đến vậy, ngoài những siêu năng ban đầu, những siêu năng được công chúng biết đến đã lên tới 8. Nhưng thậm chí vượt qua cấp 8, vẫn có sự khác biệt về sức mạnh giữa họ và lý do đơn giản cho điều đó là tinh thể quái thú. Các thiết bị được làm từ các tinh thể quái thú khác nhau có thể ảnh hưởng nặng nề đến lợi thế của cuộc chiến đối với một người. Đó là toàn bộ lý do tại sao nhóm Pure ngay từ đầu đã là một mối đe dọa như vậy, mặc dù họ đã chọn không sử dụng siêu năng. Sau khi tìm kiếm quần của Ian, Warden không có may mắn như vậy và không tìm thấy viên tinh thể nào. Ngươi có thực sự nghĩ rằng đó là một ý tưởng tốt để làm theo? Rayton hỏi, ta cần xem thứ đó có thực sự là Queen hay không? Ngươi biết đấy. Nếu không, đứa trẻ sẽ trừng phạt chúng ta. Warden sau đó nhìn quanh và đưa tay ra, thu hút một trong những chiếc ghế trên khán đài và giữ nó trong tay. Anh ta giữ nó trước mặt như một tấm khiên khi anh ta bước về phía trước. Kẻ hút máu tiếp tục kéo cơ thể của Ian trên sàn nhà để tìm kiếm một nơi an toàn để ăn bữa ăn của mình. Nó quay đi quay lại nhiều hành lang cho đến khi cuối cùng nó đến một nơi trông giống như khu nghỉ ngơi. Khi nó đến gần một trong những căn phòng, có một cánh cửa kim loại ở phía trước chặn nó lại và bên cạnh nó là một máy mã truy cập khác. Con thú nhìn vào cánh cửa và đá với tất cả sức mạnh của nó khiến cánh cửa bay vào phía sau căn phòng. Căn phòng gần như trống rỗng vì nó chỉ được thiết kế để ở tạm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ duy nhất ở trong đó là một chiếc giường đơn, một cái bồn rửa trong góc và một cái bàn. Sau đó nó đi ra phía sau bức tường trước khi ngồi xuống. Nó tiếp tục xử lý cơ thể của Ian. Nó há to miệng để lộ hai chiếc răng nanh lớn và xê ấn vào cổ Ian. 35, 100, 42, 100. Khi con quái vật tiếp tục hút máu Ian, một màn hình thông báo xuất hiện từ tăng lên cho đến khi con số đạt 100, 100, 100. Đã tiêu hao đủ máu. Biến đổi bây giờ sẽ kết thúc. Tâm trí của bạn đang bắt đầu ổn định. Ngay sau đó, cơn đau hành hạ một lần nữa bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Queen, chỉ lần này nó bắt đầu trở lại bình thường. Đôi bàn tay giống như móng vuốt của anh ta bắt đầu co lại và trở lại hình dạng ban đầu. Làn da căng đến khó tin của anh ấy mềm mại bao quanh cơ thể và khuôn mặt. Đôi tai của anh ấy không còn nhọn nữa và răng của anh cũng trở lại bình thường và cuối cùng, có thể nhìn thấy lòng trắng trong mắt Queen một lần nữa. Khi cơ thể Queen trở lại bình thường, anh bắt đầu nổi giận và thở hổn hển. Toàn thân anh đau nhức và đầu óc quay cuồng như điên. Sau đó, những hình ảnh bắt đầu lóe lên trong đầu anh. Mọi thứ anh đã làm khi còn là kẻ hút máu, mặc dù anh không kiểm soát được nhưng anh cảm thấy như mình đang ở đó trên mỗi bước đường. Warden, cậu ta làm gì ở đây? Sau đó, nhiều hình ảnh bắt đầu lóe lên trong đầu anh ta và cuối cùng, anh ta nhớ mình đã cắt đôi một người đàn ông. Khi anh mở mắt ra và cơn đau trong đầu đã ngừng lại, anh nhìn về phía trước, anh có thể thấy một người đàn ông bị ăn thịt gần như rách nát, với hai vết đâm lớn trên cổ. Đó là tôi, người đầu tiên bị giết, đã phát hiện người sức mạnh cấp cao. Phần thưởng, lên cấp ngay lập tức. Mặc dù Quinn vẫn còn sốc vì lần đầu tiên giết một con người, nhưng anh ta không có nhiều thời gian để nghĩ về điều đó vì hệ thống đã gửi cho anh ta nhiều tin nhắn cùng một lúc và thậm chí còn nhiều tin nhắn khác nữa. Xin chúc mừng bạn hiện đã đạt cấp 10. Quá trình tiến hóa đã bắt đầu. Quá trình tiến hóa, ngay sau đó, tim của Quinn bắt đầu đập mạnh hơn trước, các mạch máu khắp cơ thể anh bắt đầu nổi lên khi máu chảy qua. Quinn có thể cảm nhận từng bộ phận nhỏ trên cơ thể mình nhưng đó không phải là một cảm giác dễ chịu. Cảm giác như máu của anh ấy được tạo thành từ những chiếc gai và khi nó đi khắp cơ thể, Quinn có thể cảm thấy nó xé nát mọi thứ. Ngay sau đó, một tiếng bước chân vang lên trong phòng, Warden đã đến. Quinn, cách chương.